Nhưng cô ta lại kiên cường, cho dù lúc mất mát như vậy, cũng vẫn cười an ủi bà cụ. Nhưng cháu vẫn luôn luôn cố gắng. Cháu tin chỉ cần cháu cố gắng, một ngày nào đó mẹ nhất định sẽ thích cháu. Đứa nhỏ ngốc. Bà cụ thở dài một hơi, không nghi ngờ cô gái xinh đẹp này lại khổ cực như thế. Rõ ràng có người yêu thương Cơ Uyển, bà cụ nên vui vẻ mới đúng. Nhưng hiện tại, nghe thấy Cố Vị Y nói lại không biết vì sao, luôn có cảm giác kỳ lạ. Đúng rồi, hôm nay mẹ cháu cũng tới, hình như cũng ở gần đây. Cố Vị Y giống như rất kính trọng mẹ mình, cô ta hơi nôn nóng. Mẹ không thấy cháu thì nhất định sẽ tức giận. Bà nội, cháu đi tìm mẹ trước, sau đó sẽ quay lại chào hỏi bà sau. Cố Vị Y chào hỏi bà cụ xong thì xoay người đi. Cô mang theo sự thấp thỏm và cẩn thận, giống như sợ mình làm không tốt thì sẽ bị mẹ trách cứ vậy. Rõ ràng là con gái nhà giàu, nhưng sao phải sống cẩn thận như thế chứ? Chẳng lẽ mẹ cô ta thật sự không tốt sao? Tôi cũng từng nghe nói về cô hai cố. Người hầu gái đẩy bà cụ tiếp tục đi về phía trước. Sao cơ? Bà cụ quay đầu lại nhìn cô ta một cái. Là cô gái như thế nào? Một cô gái rất tốt. Nghe nói bởi vì phẩm chất và thái độ vô cùng xuất chúng, được mọi người gọi là người đứng đầu danh viện Bắc Lăng. Đứng đầu danh viện sao? Không ngờ lại được khen ngợi như thế. Đúng vậy. Từ nhỏ cô hai đã có nhân cách và học tập tốt, danh tiếng không xấu như cô bà. Hoàn toàn không phải là cùng một loại người. Người hầu gái tiếp tục đẩy bà cụ đi. Đến ngã rẽ của bồn hoa thì nghe được có người đang nói chuyện điện thoại. Người nọ tránh ở sau vườn hoa, giọng nói rất nhỏ. Nhưng bà ta nói gì thì bà cụ vẫn nghe thấy rõ từng câu từng chữ. Phải, sau này anh đừng liên lạc với bà cụ nhà họ Mộ nữa. Nếu để bà ta biết, lúc trước anh cầm máu của Cố Vị Y giả mạo thành máu của Cơ Uyển nhà chúng ta đi xét nghiệm ADN, anh và tôi sẽ không thể lăn lộn ở Bắc Lăng này được nữa, có biết không? Lấy máu Cố Vị Y giả mạo thành của Cố Cơ Uyển để đi xét nghiệm ADN sao? Bà cụ sừng sốt, cả người lập tức giống như thạch hóa, cứng đơ lại. Người này là ai? Bà ta đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Cái gì mà bà cụ nhà họ Mộ chứ? Bà cụ nhà họ Mộ, chẳng lẽ không phải chỉ có bà thôi sao? Vậy người nói chuyện với bà ta rốt cuộc là ai đây? Không đợi bà cụ suy nghĩ cẩn thận, người phụ nữ lại nói, cậu cả Mộ hình như rất thích con nhóc Cố Vị Y kia, còn thường xuyên mời nó đến nhà họ Mộ chơi. Tôi không yên tâm Cơ Uyển nhà chúng ta, hôm nay nó đi theo đến đây, không nghĩ tới tôi thấy Cố Vị Y và cậu cả Mộ ở bên nhau, tức chết tôi. Cố Vị Y còn không phải ỷ vào mình lớn lên giống người mẹ đã chết kia sao? Cũng dám tranh giành đàn ông với Cơ Uyển nhà chúng ta sao? Con nhóc chết tiệt này, sớm muộn gì tôi cũng phải giải quyết nó. Không biết người đàn ông bên kia nói cái gì, người phụ nữ tiếp tục mắng. Sớm biết lúc trước đuổi Cố Vị Y ra khỏi nhà, nếu không phải vì che giấu thân phận Cơ Uyển, sao tôi còn giữ lại nó chứ? Uổng công nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy, để nó nhận lấy thân phận của Cơ Uyển. Còn không phải là vì có một ngày nào đó để Cơ Uyển dùng thân phận cháu gái nhận người thân với bà cụ Mộ sao? Đó là đương nhiên. Tôi sớm đã biết rằng Cố Vị Y là cháu ngoại của bà cụ. Bà cụ không nghe tiếp được câu nào nữa. Trái tim có chút khó chịu. Bỗng nhiên lấy tay che lại vị trí trái tim. Hô hấp dồn dập. Ông trời ơi, bà đã làm chuyện gì vậy? Không ngờ sự thật lại là như vậy. Sao bọn họ có thể? Sao lại có thể đối xử với vị y như thế? Bọn họ lại bắt nạt vị y như vậy. Bà cụ, bà sao vậy? Người hầu gái hoảng sợ, cuống quýt kêu lớn lên. Người đâu? Người đâu? Bà cụ phát bệnh, mau tới cứu mạng. Bà cụ này phát bệnh, chờ đợi suốt 2 ngày 2 đêm trong phòng cấp cứu. 2 ngày sau, quay lại phòng chăm sóc đặc biệt. Nghe nói bà không gặp ai cả, ngay cả ông cụ cũng không gặp. Sau đó, ông cụ kiên quyết đi vào, cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, 3 ngày sau, bà cụ trở về nhà họ Mộ. Nhà họ Mộ có bác sĩ và y tá chăm sóc cho bà cụ. Chỉ cần không phát bệnh, ở nhà còn tốt hơn bệnh viện. Quan trọng là tâm trạng của bà cụ vẫn luôn luôn không tốt, không muốn gặp ai, lần này không nhìn thấy Cố Cơ Uyển. Suốt 5 ngày, đã là ngày thứ 6, Cố Cơ Uyển hoàn toàn không biết tình hình của bà cụ. Mộ Tu Kiệt đi xem bà cụ 2 lần, nhưng mỗi lần bà cụ nhìn anh muốn nói lại thôi. Dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra được chữ nào. Tình huống như vậy làm cho người ta hoàn toàn không biết an ủi như thế nào. Bác sĩ nói người bệnh sẽ có tình huống này, đa số vì biết tình hình sức khỏe của mình không tốt lắm. Hiện tại, bà cụ lo lắng mình không sống được bao lâu, cho nên tuyệt vọng sao? Không ai dám nói ra miệng những lời này, nhưng đối với tình hình của bà cụ, mọi người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Chỉ sợ thật sự không còn nhiều thời gian. Trước kia, bác sĩ lo sợ nói, không biết có thể chịu đựng đến mùa đông năm nay hay không. Tin tức này đúng là tin xấu cho người nhà. Lại qua hai ngày, thừa dịp cuối tuần, Cố Cơ Uyển sớm đến nhà họ Mộ, muốn đi thăm bà cụ. Không ngờ, ở trong sân, cô lại gặp Cố Vị Y cũng đi thăm bà cụ. Cơ Uyển, cô cũng tới sao? Hôm nay, Cố Vị Y có tâm trạng rất tốt, nhưng cô ta mặc trang phục này làm cho Cố Cơ Uyển không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chiếc váy cổ điển mặc trên người Cố Vị Y đúng là thật sự rất đẹp. Nhưng cô ta chưa bao giờ thích loại váy này, huống chi trên mặt cô ta không hề trang điểm. Người không trang điểm này là Cố Vị Y sao? Cố Cơ Uyển luôn luôn không có sắc mặt tốt với cô ta. Cô liếc nhìn cô ta một cái, đi đến phía sau nhà. Người hầu nói, bà cụ nằm ở phía sau, cô muốn đi thăm bà cụ. Chỉ cần cô tận mắt nhìn thấy tình hình bà cụ ổn định, cô cũng yên tâm. Cô nóng vội đi như thế làm cái gì? Cô cho rằng bà cụ sẽ đồng ý gặp cô sao? Cố Vị Y đứng sau lưng cô, không nhanh không chậm bước đi thong dong. Có ý gì chứ? Cố Cơ Uyển quay đầu lại nhìn cô một cái. Tuy rằng cô không muốn tiếp xúc với Cố Vị Y, nhưng cô cảm thấy cô ta nói có chứa hàm ý. Không có ý gì, cũng chỉ muốn đánh cược với cô thôi. Cố Vị Y đến trước mặt cô, ra hiệu cho cô cùng đi ra phía sau nhà với cô ta. Cô đoán hôm nay bà cụ đồng ý gặp cô hay là tôi đây? Cố Cơ Uyển nhíu mày, cô ta và bà cụ có quan hệ gì chứ? Đời trước, tuy rằng Cố Vị Y cũng vẫn luôn luôn muốn lấy lòng bà cụ, nhưng bà cụ vẫn không nóng không lạnh với cô ta. Nhưng hôm nay, cô thấy cô ta lại nắm chắc chắn như thế. Nghe nói bà cụ muốn cho tôi và cậu cả Mộ ở bên nhau, nhưng không biết vì sao lại đổi ý. Hôm nay, Cố Vị Y cười đúng là tao nhã, giống như công chúa quý tộc. Cô ta nhìn Cố Cơ Uyển không mang theo địch ý nào, bởi vì giống như không thèm xem cô là kẻ địch. Kiêu ngạo như thế, tao nhã cao quý, nhưng trước sau vẫn dối trá như thế. Cố Cơ Uyển không để ý tới cô ta, lập tức đi về phía trước. Cố Vị Y cũng đi sát theo sau, cũng không muốn vượt qua cô. Bà cụ ở nhà chính phía sau, lần này ông cụ ở bên cạnh. Lần trước bà cụ phát bệnh, sau khi từ phòng bệnh nặng đến phòng chăm sóc đặc biệt thì ông cụ vẫn luôn luôn ở bên cạnh. Nhưng dù sao, ông cũng là ông chủ Mộ Thị, vẫn luôn luôn ở bên cạnh bà cụ. Nên chuyện của Mộ Thị bị trì hoãn, hiện tại trong nhà họ Mộ có tin đồn nói ông cụ đang sắp xếp người nối nghiệp. Nhưng ông cụ cũng không tỏ thái độ, cho nên mọi người vẫn cố gắng biểu hiện. Tuy rằng ông cụ luôn luôn yêu thích cậu cả Mộ trong lòng, nhưng cậu cả Mộ có tập đoàn Century của mình, dường như cũng không muốn về tiếp nhận Mộ Thị. Vì thế, cuộc tranh đấu lẫn nhau, các kiểu sóng gió không ngừng nổi lên ở nhà họ Mộ. Mà hiện tại, lấy lòng ông cụ và bà cụ trở thành chuyện quan trọng nhất. Cố Cơ Uyển nhìn ông cụ đẩy bà cụ ra. Cố Cơ Uyển bước chậm lại cách đó không xa. Sau khi cô chần chừ một chút thì bước nhanh tới. Cô biết ông cụ không thích mình. Nhưng hôm nay cô đến thăm bà cụ. Cho nên dù ông cụ không thích cô thì cô cũng phải nhắm mắt đi qua. Nhưng không nghĩ tới, cô vừa mới đi được hai bước, cánh tay bỗng nhiên bị căng chặt. Đột nhiên Cố Vị Y kéo cô lại. Cô làm cái gì vậy? Cố Cơ Uyển bị kéo lại, bước chân lảo đảo suýt nữa thì ngã sấp xuống. Chỉ có thể theo bản năng vịn vào Cố Vị Y. Không ngờ cô vừa vịn vào Cố Vị Y thì cô ta liền bịch một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Cô ta kêu lên đau đớn, xoa xoa mắt cá chân, đau đến mức nước mắt lập tức chảy ra. Cơ Uyển, tôi chỉ muốn đi thăm bà cụ. Tôi không muốn tranh giành với cô cái gì cả, thật đó. Cố Cơ Uyển nhíu mày lại. Sau đó cô biết cô ta muốn làm cái gì. Chuyện vu oan giá họa này không chê ngây thơ sao? Ở nhà họ Mộ cũng dám làm chuyện này. Cậu cả Mộ lại không ở đây. Cô ta có âm mưu gì chứ? Cố Vị Y ngồi dưới đất, nhíu mày lại, vẻ mặt đau đớn. Xem ra không thể đứng lên nổi. Cô ta vẫn luôn luôn diễn tốt như vậy. Chuyện này Cố Cơ Uyển cũng không phủ nhận. Nhưng hiện tại cô không cần thiết để ý tới cô ta. Cố Cơ Uyển muốn rời đi. Cố Vị Y lại đáng thương nói. Cơ Uyển, tối hôm qua bà cố nói với tôi đều nhớ kỹ. Bà cố nào? Cố Cơ Uyển nhìn Cố Vị Y. Cô biết bà cố không phải chỉ có Dương Hiểu Nha là mẹ của Cố Vị Y sao? Nhưng sao Cố Vị Y lại xưng hô với mẹ mình như thế chứ? Cố Vị Y không cho cô cơ hội suy nghĩ, lập tức nói. Sau này tôi sẽ cố gắng tránh né Tu Kiệt, không để cô khó xử. Cô tránh né cậu cả Mộ sao? Đúng là chuyện nực cười. Cố Cơ Uyên cười lạnh. Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao? Tôi sẽ cố gắng, không nghĩ đến anh ấy. Cố Vị Y cúi đầu xuống, dáng vẻ rõ ràng rưng rưng muốn khóc. Cố Cơ Uyên thật sự không muốn nhìn cô ta tiếp tục diễn, nhưng biểu hiện của Cố Vị Y đúng là rất kỳ lạ. Cô ta rõ ràng muốn diễn cho người khác xem. Đương nhiên, đối tượng không chỉ có một mình cô. Cô vừa hiểu rõ thì sau lưng có một giọng nói lo lắng vang lên. Vị Y, sao cháu lại ngồi dưới đất vậy? Bà cụ nhìn Cố Vị Y ngồi dưới đất, trong lòng vô cùng đau đớn. Trên mặt đất rất lạnh, mau đứng lên đi, đừng để bị cảm. Tuy rằng hiện tại là tháng 10, thời tiết cũng không quá lạnh, nhưng cô gái ngồi dưới đất sẽ không tốt cho cơ thể. Thì ra, Cố Vị Y muốn diễn kịch cho bà cụ xem, vụ oan giá họa vụng về như thế, sao bà cụ và ông cụ không nhìn ra chứ? Nhưng không nghĩ tới, bà cụ nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Bà cụ chỉ nhìn cô một cái, lại nhìn Cố Vị Y, vẻ mặt nôn nóng. Vị Y, mau đứng lên. Cố Vị Y chống đỡ, dáng vẻ muốn đứng lên, nhưng cô ta vừa đứng lên một chút, lập tức lại ngã ngồi xuống. Cô ta thấp giọng kêu, mang theo sự đau đớn. Xin lỗi, bà cụ Mộ, cháu, chân của cháu. Chân thế nào, có phải bị thương rồi không? Bà cụ nôn nóng, hận không thể tự qua đó để đỡ cô ta dậy. Ông cụ đặt tay lên vai bà cụ, nhấn bà cụ ngồi xuống. Ông nâng cằm, người hầu gái phía sau lập tức đi qua đỡ Cố Vị Y dậy, ngồi xuống bồn hoa bên cạnh. Người hầu gái nhìn chân Cố Vị Y, quay đầu lại nhìn bà cụ nói. Bà cụ, mắt cá chân cô ta bị thương, sưng rất to. Cố Cơ Uyển dừng tầm mắt trên mắt cá chân của Cố Vị Y, không nghĩ tới thật sự vừa đỏ vừa sưng. Nhưng vừa rồi cô ta rõ ràng không có chuyện gì, vì vu oan cho cô mà làm bản thân bị thương như vậy, có đáng không? Tại sao lại như vậy chứ? Ông mau gọi bác sĩ đến đây nhanh lên. Bà cụ gấp muốn chết, hai mắt đỏ lên. Tuy rằng ông cụ Mộ không rõ vì sao bà cụ lại để ý hai chị em nhà họ Cố như thế, nhưng thấy bà cụ nôn nóng, ông cũng không bình tĩnh. Ông sợ bà cụ lại phát bệnh nên vội vàng nói, mau gọi bác sĩ lại đây. Người hầu gái bên cạnh nhận lệnh, nhanh chóng chạy về phía nhà chính. Bà cụ ở nhà chính phía sau, vì tiện chăm sóc cho bà cụ nên nhà sau có phòng y tế, mấy bác sĩ và y tá ở đó. Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy tới, thấy bà cụ quan tâm Cố Vị Y, không ai dám lơ là. Mắt cá chân của cô này bị chật, có lẽ không cẩn thận ngã. Bác sĩ chuẩn bị bông băng, đặt dụng cụ vào đúng vị trí, hạ nhiệt độ cho mắt cá chân cô ta. Cố Vị Y nhíu chặt mày, cô ta cắn môi dưới, lộ ra màu trắng bệch. Nhưng cô ta cố gắng chịu đựng, nước mắt vẫn luôn luôn ở hốc mắt, lại sống chết cũng không chịu rơi xuống. Cô nhóc này thật sự rất kiên cường, cũng nhịn rất giỏi. Không biết có phải vẫn luôn luôn như vậy hay không? Chẳng lẽ bởi vì từ nhỏ học cách nhẫn nại, cho nên hiện tại mới kiên cường như thế sao? Rõ ràng là đau đến phát hoảng, nhưng từ đầu đến cuối đều không kêu lên một tiếng. Rõ ràng là vẫn luôn luôn cảm thấy áp lực. Bà cụ nhìn chua xót trong lòng, suýt nữa thì rơi nước mắt. Sao Vị Y của bà có thể đáng thương như thế chứ? Bà cụ tìm vị thám tử kia nhưng không thể gọi được. Với tình trạng sức khỏe hiện tại, còn lén ra ngoài tìm người điều tra là chuyện không thể nào. Ông cụ cũng sẽ không cho bà cụ ra cửa. Chuyện này bà ta không muốn cho ông cụ biết, sợ ông cụ có ý kiến với cháu ngoại của mình. Rõ ràng tất cả những chứng cứ đều chỉ rõ Cố Vị Y mới là cháu ngoại, Cố Cơ Uyển là mạo danh thay thế. Nhưng trước sau bà cụ không muốn thừa nhận, dù sao bà cũng nhận định Cố Cơ Uyển. Nhưng hai ngày nay chỉ cần nghĩ đến Cố Vị Y tủi thân thì bà cụ lại đau lòng không thôi. Hôm nay bà cụ tận mắt nhìn thấy đến Cố Vị Y đáng thương như thế, trong lòng càng khó chịu. Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Bà cụ nhìn mắt cá chân của Cố Vị Y sưng đỏ, đáy mắt đều là đau lòng. Cố Vị Y bản năng quay đầu lại nhìn Cố Cơ Uyển một cái, rõ ràng muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng cô ta chỉ lắc đầu nhìn bà cụ nói, cháu không cẩn thận, do cháu không tốt. Lời này làm cho bà cụ càng thêm khó chịu. Chẳng lẽ không phải vừa rồi Cố Cơ Uyển đẩy ngã cô ta sao? Con nhóc này thật ngốc, một câu tủi thân cũng không nói, chỉ muốn một điều nhịn, chín điều lành. Có phải trước kia ở nhà họ Cố thường xuyên xảy ra chuyện như vậy không? Cô ta lớn lên trong hoàn cảnh như thế, cháu ngoại của bà thật sự quá đáng thương. Lúc này bà cụ quay đầu lại nhìn Cơ Uyển, nhìn thấy tàn nhang trên mặt cô thì đột nhiên ghét bỏ. Trước đó vì sao bà không nghĩ tới chuyện này chứ? Thành Thành xinh đẹp như thế, sao có thể sinh ra một đứa con gái xấu xí được? Con gái của Thành Thành phải giống như vị y, sạch sẽ, xinh đẹp, dịu dàng, mềm mại. Còn có hiền lành lương thiện, cho dù bị người khác bắt nạt cũng không chịu oán giận nửa câu. Cố Cơ Uyển làm cho chị mình bị thương như thế, nhưng vẫn luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Sao cô gái này có thể là cháu ngoại của mình chứ? Trước kia, đúng là mắt bị mù. Trong lòng bà cụ hận vợ của Cố Kính Minh là Dương Hiểu Nha, nhưng chuyện này vốn không thể nói ra bên ngoài. Cho nên dù bà cụ hận cũng không thể làm gì Dương Hiểu Nha. Huống chi, bà cụ sắp gần đất xa trời, một mình ra cửa đã khó khăn, còn có thể làm gì chứ? Vị y, mau vào phòng bà nội nghỉ ngơi một chút. Mấy người đỡ nó đi, không được đụng phải chân nó, phải để ý. Vâng, bà cụ nhất định sẽ không đụng đến chân của cô ta. Sau này phải gọi là cô vị y. Vâng, cô vị y, chúng ta từ từ đi. Cố Cơ Uyển cứ nhìn bọn họ từ trong sân đi vào phòng bà cụ. Cô nhìn ông cụ đẩy bà cụ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên trong lòng đau xót, lại có cảm giác muốn khóc. Nhưng cô khóc cái gì chứ? Cô vốn không biết vì sao bà cụ thương yêu mình. Hiện tại, bà cụ thương người khác mà không cần cô, có cái gì mà phải khóc chứ? Nhưng đôi mắt không thoải mái, có lẽ hạt cát thổi vào mắt. Cố Cơ Uyển cúi đầu, dùng sức lau sạch nước mắt. Cô vẫn chưa kịp cho mình một lý do không cần buồn bã. Có một giọng nói trầm thấp, bỗng nhiên khinh thường vang lên sau lưng. Sao vậy? Thất sùng nhanh như vậy sao? Cố Cơ Uyển nhận được sự cưng chiều của bà cụ. Ngay cả lúc bà cụ nằm trong phòng bệnh, cũng muốn gặp cô gái xấu xí này. Chuyện này đã sớm lan truyền trong nhà họ Mộ. Ai cũng không biết vì sao bà cụ lại thích Cố Cơ Uyển như thế. Thậm chí có người nghi ngờ Cố Cơ Uyển là người thân bên ngoài của bà cụ. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Dù sao, Cố Cơ Uyển có danh tiếng, có lai lịch, thân thế không có gì nghi ngờ. Có lẽ vì Cố Cơ Uyển là vợ chưa cưới của cậu cả Mộ, nên bà cụ yêu ai, yêu cả đường đi mới có thể thích Cố Cơ Uyển. Nhưng bà cụ đang bệnh, cũng không nhớ cậu cả Mộ, mà lại nhớ vợ chưa cưới của cậu cả Mộ. Chuyện này làm cho người ta không nghĩ ra được. Nhưng không nghĩ tới, mới qua mấy ngày, hiện tại bà cụ cưng chiều lại đổi thành Cố Vị Y. Đúng là sông có khúc, người có lúc. Mộ Khải Trạch nhìn thấy toàn bộ quá trình, tâm trạng có chút phức tạp, vui vẻ sao? Hình như cũng không có gì là đáng để vui vẻ. Cố Cơ Uyển âm thầm xử lý nước mắt của mình, xong mới ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với Mộ Khải Trạch. Nói thật, sau khi trải qua chuyện ở Đào Thiên Đường, hiện tại Cố Cơ Uyển nhìn thấy Mộ Khải Trạch thì vẫn còn sợ. Nếu buổi tối hôm đó cậu cả Mộ không chạy tới thì cô thật sự bị Mộ Khải Trạch hãm hại. Người đàn ông đúng là sao chổi của cô. Buồn cười sao? Cô nhàn nhạt nói, cười nhạo Mộ Khải Trạch, dường như không bỏ vào trong mắt. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Mộ Khải Trạch nhìn cô, anh ta chán ghét gương mặt này, nhưng trong khoảng thời gian này lại thường xuyên nhớ tới gương mặt khó coi này. Mộ Khải Trạch nghi ngờ mình có bệnh, thậm chí bệnh không hề nhẹ. Cố Cơ Uyển lại liếc anh ta một cái, xoay người rời đi. Mộ Khải Trạch nhíu mày, cô nhóc này vẫn luôn luôn vô lễ với anh ta như thế. Anh ta đuổi theo, lạnh lùng nói, cô thật sự cho rằng Mộ Tu Kiệt tốt với mình sao? Cố Cơ Uyển không nói lời nào, vẫn đi về phía trước. Cô không muốn ở chung với người đàn ông này, không hề có cảm giác an toàn. Sau đó, Mộ Khải Trạch trầm mặt, không vui nói. Trong buổi đấu giá ở Đào Thiên Đường, Mộ Tu Kiệt đã ôm một cô gái vô cùng xinh đẹp đi. Có phải cô... Không biết chuyện này có đúng không? Cố Cơ Uyển sừng sốt dừng lại, quay đầu lại nhìn anh ta một cái. Vừa rồi cô vội cái gì chứ? Vậy mà cô còn cảm thấy ở bên cạnh anh ta rất nguy hiểm. Mộ Khải Trạch vốn không biết cô là cô gái kia. Hiện tại tàn nhang trên mặt cô, xấu muốn chết. Sao có thể nguy hiểm chứ? Mộ Khải Trạch mới không muốn chạm vào cô gái xấu như thế này. Cô thật sự rất an toàn. Đột nhiên cô hơi buồn cười. Tên nhóc vẫn luôn luôn muốn làm khó cô, lại không biết cô chính là cô gái mà cậu cả Mộ ôm đi. Buồn cười không? Cậu hai Mộ, rốt cuộc anh muốn nói cái gì đây? Mộ Tu Kiệt ở sau lưng cô, ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Sau khi cô mất tích, không biết sống hay chết, thì người đàn ông của cô lại ôm một cô gái xinh đẹp về nhà, trải qua thời gian cực kỳ hạnh phúc, sung sướng. Mộ Khải Trạch nhìn chằm chằm vào mặt cô, muốn nhìn ra biểu cảm khác thường trên mặt cô, ít nhất cô cũng nên ra vẻ chấn động, hoặc là thương tâm, hoặc là khó tin. Nhưng vì sao lại không có, vẫn luôn luôn bình tĩnh như thế. Cô thật sự không khổ sở sao? Lúc cô chịu khổ ở bên ngoài, thì người đàn ông của cô và người phụ nữ khác ở bên nhau. Cố Cơ Uyển, cô là người chết sao? Sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Nếu tôi là người chết, vậy thì cậu Hai Mộ đang nói chuyện với một người chết sao? Cố Cầu Uyển hơi buồn cười. Tâm trạng của cô vốn không tốt, rất khó chịu. Nhưng tên nhóc này lại dây dưa, ngược lại, không khó chịu như thế. Cô không nhìn thấy Mộ Gai Trạch. Anh ta là cậu hai nhà họ Mộ, lại luôn làm khó cô, là có ý gì? Được rồi, cậu cả Mộ có phụ nữ ở bên ngoài, tôi thật sự rất khổ sở. Nhưng tôi là người yếu đuối, tôi cũng không có cách nào để ngăn cản được, có được không? Cho nên, đừng có nói mấy cái lời vô nghĩa đó với cô, thật sự không có ý nghĩa gì. Nếu nó là sự thật, giống như cô nói, cô thật sự không có năng lực ngăn cản. Cậu cả Mộ là người đàn ông như vậy, muốn tìm phụ nữ ở bên ngoài là chuyện của anh. Chẳng lẽ Mộ Khải Trạch cho rằng cô có năng lực ngăn cản mọi chuyện sao? Cô Cử Uyển nói những lời này, vốn chỉ muốn thoát khỏi Mộ Khải Trạch, rời khỏi chỗ này. Không ngờ sau khi cô nói xong thì tâm trạng đột nhiên tệ hơn. Giữa vợ chồng có thân phận không giống nhau, đúng là một chuyện đau buồn. Cậu cả Mộ có quyền có thế, cũng có tiền, có ngoại tình, anh muốn tìm phụ nữ. Cô có làm ầm ở tòa án cũng sợ không ngăn cản được. Thì ra, khoảng cách của cô và Mộ Tu Kiệt thật sự lớn như vậy. Gả cho người đàn ông xuất sắc như vậy, cả đời phải sống trong lo sợ. Cô tuyệt đối không muốn sống cuộc sống như thế. Cho nên, cô và cậu cả Mộ đã định là không có kết cục tốt. Đáy mắt của Cố Cơ Uyển đầy mất mát, Mộ Khải Trạch nhìn thấy được. Anh ta vốn cho rằng, chỉ cần làm cho người phụ nữ xấu xí này khó chịu, thì anh ta sẽ vui vẻ. Nhưng hiện tại, anh ta thấy trong mắt Cố Cơ Uyển u ám thì lại không thể vui vẻ nổi. Thậm chí cảm thấy thương tiếc. Không, sao anh ta có thể thương tiếc người phụ nữ này chứ? Trừ khi uống lộn thuốc. Cố Cơ Uyển xoay người rời đi. Mộ Khải Trạch nhìn bóng lưng cô. Lúc này đáng lẽ anh ta phải đi tới châm chọc mỉa mai vài câu có đúng không? Mộ Tu Kiệt cướp thiên sứ của anh ta đi. Anh ta không thể để phụ nữ của Mộ Tu Kiệt sống tốt. Nhưng sau khi anh ta đuổi theo thì không phải châm chọc mà là cô trở về thế nào? Khi đó, anh ta không nhận được tin tức gì, không biết Mộ Tu Kiệt tìm thấy người phụ nữ này ở đâu. Cố Cơ Uyển thuận miệng nói, tự mình bò về. Anh ta nghe vậy thì có chút đáng thương. Buổi tối hôm cô quay về, không phải Mộ Tu Kiệt cướp cô gái thiên sứ của anh ta đi sao? Tâm trạng của Mộ Khải Trạch nặng nề khó hiểu. Mộ Tu Kiệt không đi cứu cô sao? Cố Cơ Uyển cười lạnh. Không phải anh nói anh ấy trải qua thời gian hạnh phúc với cô gái khác sao? Làm gì có thời gian đi cứu tôi chứ? Anh ta... Mộ Khải Trạch siết chặt lòng bàn tay. Anh ta nghĩ đến Cố Cơ Uyển một mình đáng thương từ cõi chết trở về. Mộ Tu Kiệt lại tình trạng ý thiếp với người phụ nữ khác. Lúc này anh ta đột nhiên oán hận anh cả của mình. Này, thấy Cố Cơ Uyển thật sự không để ý tới mình, anh ta gọi một tiếng. Cô gái đi phía trước không có phản ứng gì. Cô ta nhìn lên bầu trời xa xăm, trong lòng đầy tâm sự. Vừa rồi ánh mắt bà cụ nhìn cô đầy chán ghét sao? Cô có nhìn lầm hay không? Kiếp trước, bà cụ thương cô nhất, hiện tại bởi vì Cố Vị Y nên chán ghét cô. Thì ra lòng người thật sự có thể che mờ bởi sự dối trá. Một thủ đoạn nhỏ đã có thể cướp đi tình thương của bà cụ đối với cô dễ dàng như vậy sao? Cố Cơ Uyển cảm thấy đau lòng. Bỗng nhiên không biết chân cô đá cái gì, cô lảo đảo muốn nghiêng người về phía trước. Coi chừng! Người đàn ông đuổi theo phía sau kéo cô vào lòng, hai cơ thể dính sát vào nhau. Cố Cơ Uyển ngẩng đầu nhìn Mộ Khải Trạch một cái. Mộ Khải Trạch cũng có tâm trạng phức tạp. Anh ta tự dưng cứu người phụ nữ này làm cái gì chứ? Nhưng anh ta cứu cô, không chỉ có không đẩy người phụ nữ xấu xí chán ghét này ra. Ngược lại, sau khi anh ta kéo cô, còn siết chặt hai tay ôm cô vào lòng. Cố Cơ Uyển hoảng sợ, hai tay chống lên ngực anh ta. Cô đang muốn dùng sức đẩy anh ta ra. Phía trước có một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Hai người đang làm cái gì vậy? Người đàn ông đứng ở cuối con đường nhỏ, khuôn mặt trầm xuống, nhìn có vẻ không có gì khác so với bình thường, nhưng lại nhìn thấy mây đen dày đặc, lập tức biến thành dông bão. Cố Cơ Uyển hoảng sợ, vội vàng đẩy Mộ Khải Trạch ra. Không ngờ Mộ Khải Trạch không buông tay, còn ôm cô càng chặt. Anh muốn chết hay không? Cố Cơ Uyển vẫn dùng sức đẩy, suýt nữa há miệng càn người. Buông tay! Tôi chỉ sợ cô ngã xuống, cứu cô vẫn sai sao? Rốt cuộc, Mộ Khải Trạch cũng thấy Mộ Tu Kiệt nổi giận đứng phía trước, buông cô ra. Cố Cơ Uyển vừa được tự do thì lùi lại sau hai bước. Lại không biết hành động này của mình có vẻ chột dạ. Anh cả, vừa rồi Cơ Uyển suýt nữa ngã, tôi chỉ đỡ cô ấy một cái, không có ý gì khác, anh đừng có hiểu lầm. Mộ Khải Trạch bỏ hai tay vào túi quần, cười nhạt Mộ Tu Kiệt đi về phía bọn họ. Nụ cười này rõ ràng đang khiêu khích, Nhưng phòng của bà nội cách đó không xa, bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài. Hiện tại, sức khỏe của bà nội không chịu nổi bất kỳ kích động nào. Nếu bà cụ nhìn thấy hai anh em bọn họ bất hòa, có thể tức giận đến ngất xỉu hay không? Cậu cả Mộ không dám mạo hiểm như thế. Ai không biết anh, kính trọng nhất là bà cụ ở nhà họ Mộ chứ. Mộ Tu Kiệt đi đến trước mặt Cố Cơ Uyển, sắc mặt lạnh lùng. Đi thăm bà nội với tôi. Tôi không đi. Cố Cơ Uyển bản năng né tránh. Cô đã gặp qua, hiện tại bà cụ và Cố Vị Y ở với nhau. Vừa rồi bà cụ nhìn cô với ánh mắt có một chút ghét bỏ. Thật ra trong lòng cô thật sự rất đau, vô cùng đau đớn. Có lẽ cô đang trốn tránh, cô nhát gan. Nhưng cô không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt đó nữa. Chỉ cần bà cụ mạnh khỏe, cô đã cảm thấy thỏa mãn. Lúc này có Cố Vị Y ở đó, cô cũng không muốn ở chung với bọn họ. Cô không đi sao? Mộ Tu Kiệt nheo mắt lại, bão táp lập tức thay đổi. Bà nội vừa ra viện không bao lâu, hiện tại sức khỏe vẫn không tốt. Tất cả mọi người vội vàng muốn ở bên cạnh bà cụ. Cố Cơ Uyển lại nói không đi. Cho dù cô không có tình cảm với bà nội, nhưng ít ra cô là vợ chưa cưới của anh, có phải cũng nên thể hiện một chút hay không? Cô chán ghét anh như thế, chán ghét cái nhà này, chán ghét đến mức không muốn trả lời. Đi với tôi! Mộ Tu Kiệt bỗng nhiên kéo tay cô, trầm mặt muốn kéo cô đi về phía nhà chính phía sau. Anh hiếm khi ép buộc người khác như thế. Người khác không muốn làm thì cậu cả Mộ sẽ không ép buộc. Nhưng lần này, ai cũng có thể nhìn ra được anh tức giận. Thật sự rất tức giận. Cố Cơ Uyển dùng sức hất tay, nhưng không thoát khỏi tay anh. Lại làm cho cổ tay mình đau đớn. Cô không vui nói. Mộ Tu Kiệt, có muốn đi thăm bà nội hay không? Là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Buông tay! Mộ Tu Kiệt không nói lời nào, xanh mặt, nhất định kéo cô đi. Bình thường Cố Cơ Uyển đều nghe theo anh, hôm nay giống như giằng co với anh. Dọc theo đường đi, cô dùng sức giãy giụa. Mộ Tu Kiệt, tôi không đi, buông ra, anh không có quyền ép tôi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng anh không buông tay, bình thường anh cũng sẽ không như vậy. Hôm nay hai người giống như đấu với nhau vậy. Anh cả, cô ấy không muốn đi, nếu đi thì dáng vẻ này sẽ chọc bà nội tức giận đó. Mộ Bác Văn và Mộ Tu Kiệt cùng xuất hiện. Nhưng khí thế của cậu cả Mộ quá mạnh. Anh vừa xuất hiện, người khác đều bị bỏ qua. Mộ Bác Văn nói làm cho Mộ Tu Kiệt dừng lại bước chân. Đột nhiên anh buông tay người phụ nữ phản kháng này. Sau đó anh nhanh chóng đi đến nhà chính phía sau, để lại bóng lưng lạnh lẽo làm cho mọi người sợ hãi. Mộ Bác Văn nhàn nhạt lướt qua Cố Cơ Uyển, cũng đi theo sau. Cho dù Cố Cơ Uyển không nhìn cũng biết, ánh mắt tràn ngập chán ghét. Hôm nay giống như toàn bộ người nhà họ Mộ đều chán ghét cô vậy. Có lẽ cô vốn không nên đến chỗ này. Cô cầm cổ tay mình, lông mày không giãn ra. Cổ tay rất đau, vừa rồi cậu cả Mộ nắm rất mạnh, thật sự rất mạnh. Cô phản kháng lại anh ta thì có chỗ gì tốt chứ? Mộ Khải Trạch đi tới, giọng có chút lạnh nhạt. Cố Cơ Uyển không muốn để ý đến anh ta. Nếu không phải anh ta cố ý ôm chặt cô thì cậu cả Mộ sẽ tức giận như vậy sao? Mộ Khải Trạch không phải là không biết cô suy nghĩ cái gì, nhưng anh ta không thèm để ý. Anh ta nhún vai, cười khinh thường. Cậu cả Mộ có thể tìm phụ nữ ở bên ngoài. Cô và người đàn ông khác thân thiết một chút cũng không được sao? Có liên quan gì đến anh chứ? Hiện tại, Cố Cơ Uyển không muốn nói chuyện với cậu cả Mộ, nhưng cũng không muốn nói xấu anh ta. Buổi tối hôm đó, cậu cả Mộ ôm phụ nữ trở về chính là cô. Nhưng Mộ Khải Trạch không biết. Anh cho rằng cậu cả Mộ bạc tình phụ nghĩa. Lúc cô đang gặp nguy hiểm tính mạng, còn chơi bời với người phụ nữ khác. Dù sao, vấn đề của cô, anh ta bất bình thay ai chứ? Rõ ràng chỉ muốn gây chuyện. Làm ơn mắc oán, Mộ Khải Trạch lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Anh ta vốn không định để ý đến cô, muốn rời đi, lại không ngờ lúc anh ta muốn xoay người đi, thì tầm mắt bỗng nhiên lướt qua cổ tay của cô. Cô bị thương sao? Anh ta nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tay cô. Cổ tay sưng đỏ lên. Sưng đỏ như vậy, người phụ nữ chết tiệt này. Vừa rồi Mộ Tu Kiệt bóp chặt tay cô, sao cô không biết kêu đau à? Một cô nhóc còn cứng đầu cái gì chứ? Cô chỉ cần kêu đau, chẳng lẽ cậu cả Mộ còn có thể làm khó cô sao? Cố Cơ Uyển không để ý tới anh ta, bước nhanh ra khỏi sân. Mộ Khải Trạch giống như là ăn phải đinh, lập tức nổ tung. Nếu không phải anh ta thấy cổ tay cô vừa đỏ vừa sưng, thì ai quan tâm cô chứ? Đúng là làm ơn mắc oán, người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu. Mộ Tu Kiệt đi về phía nhà chính phía sau, sắc mặt vẫn đen thui. Anh dừng lại trong sân. Gió thổi qua, tóc ngắn của anh bay theo gió, cảm giác lạnh buốt, đúng như bên ngoài đồn giống như tu la. Nhưng mấy giây sau, khí thế cứng rắn lạnh lẽo cũng giảm xuống. Sau khi yên tĩnh mấy giây, Cậu cả mộ lại trở thành cậu cả mộ bình thường, lạnh nhạt, xa cách, bình tĩnh, mặt không biểu cảm, đáy mắt cũng không có gợn sóng. Mộ Bác Văn vẫn luôn luôn đứng cách đó không xa, đang đợi anh, chưa bao giờ nói với anh câu nào. Đây mới là anh cả mà anh ta biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng có thể không thay đổi sắc mặt. Còn Cố Cơ Uyển, đó là ngoài ý muốn. Nhưng hình như anh ta đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của người phụ nữ kia đối với anh cả. Mộ Tu Kiệt vào cửa thì bà cụ đang nói chuyện với Cố Vị Y. Ông cụ phải xử lý chuyện của Mộ Thị, nên sau khi đưa bà cụ về phòng thì đi tới phòng sách. Hai người phụ nữ nói chuyện vui vẻ thì thấy Mộ Tu Kiệt tiến vào. Cố Vị Y đỏ mặt lên, lập tức nhỏ giọng kêu, cậu cả Mộ. Mộ Tu Kiệt gật đầu, lập tức đi đến trước mặt bà cụ. Bà nội, hôm nay bà cảm thấy thế nào? Cố Vị Y ngồi bên cạnh, hoàn toàn bị xem nhẹ, nhưng trong lòng cô ta lại đột nhiên rung động. Cậu cả Mộ nói chuyện thật là dịu dàng. Tuy rằng giọng nói chỉ dịu dàng hơn bình thường một chút, nhưng một chút đó khiến cho người ta lập tức mơ tưởng. Nếu cậu cả Mộ dùng giọng điệu dịu dàng đó nói chuyện với cô ta, tuy rằng Mộ Tu Kiệt không nhìn cô ta một cái, nhưng lúc này Cố Vị Y đã say. Lời của Cố Cơ Uyển nói cũng lập tức hiện lên trong đầu. Cậu cả Mộ có năng lực rất mạnh, suýt nữa thì giết chết cô. Cố Vị Y nghĩ đến chuyện cậu cả Mộ lợi hại như thế và hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Cả người vui sướng, thiếu chút nữa thì say đến chết. Bà cụ vừa thấy sắc mặt Cố Vị Y thì trong lòng hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng bà đã để Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển ở bên nhau. Hiện tại Vị Y lại thích Tu Kiệt. Làm sao bây giờ? Bà cụ lập tức hối hận. Đương nhiên bà hy vọng Vị Y hạnh phúc. Nhưng chia rẽ tình yêu thì bà cũng không muốn làm. Quá tàn nhẫn. Sức khỏe của bà rất tốt. Vị Y ở với bà rất lâu. Hôm nay bà rất vui vẻ. Bà cụ kéo tay Cố Vị Y thật sự vui vẻ. Rốt cuộc ánh mắt Mộ Tu Kiệt cũng dừng ở trên người Cố Vị Y. Cố Vị Y muốn nhìn anh lại cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu xuống, nắm ngón tay của mình, vẻ mặt ngại ngùng. Mộ Bác Văn cũng đi tới. Bà nội, cảm giác thế nào? Có Vị Y ở bên cạnh nên bà nội rất tốt. Cho dù Mộ Tu Kiệt hay là Mộ Bác Văn, bà cụ đều thích con cháu. Bà cụ nhìn thấy bọn họ thì vui vẻ. Bác Văn, cháu cũng lại đây ngồi đi. Sức khỏe của cháu cũng không tốt, đừng có đứng như thế. Cháu không sao, nghỉ ngơi ở nước ngoài lâu như vậy, hiện tại cháu không sao cả. Nhưng Mộ Bác Văn vẫn kéo ghế xuống, ngồi bên cạnh cô ta. Hai anh em thấy sắc mặt của bà nội vẫn tái nhợt thì trong lòng không tốt lắm. Lời bác sĩ nói vẫn luôn luôn hiện lên trong đầu. Có thể sống qua mùa đông này hay không, vẫn không thể biết được. Không sao thì tốt. Bà cụ nhìn sắc mặt Mộ Bác Văn tốt rất nhiều. Cũng không giống như trước đây, thường xuyên ốm yếu, cũng coi như yên tâm. Hiện tại bà cụ không yên tâm nhất là Vị Y. Cô nhóc đáng thương, chịu nhiều cực khổ ở nhà họ Cố như vậy. Đến bây giờ vẫn không biết quan hệ với bà. Cô ta kiên cường như thế, càng kiên cường thì trong lòng bà cụ càng đau lòng. Tu Kiệt, bà cụ bỗng nhiên kêu lên. Dạ. Mộ Tu Kiệt cũng ngồi trên ghế nhìn bà cụ. Tu Kiệt, bà nội muốn nói chuyện với cháu, cháu đi theo bà. Mộ Tu Kiệt lập tức đẩy xe lăn. Bà nội muốn đi đâu chứ? Ra ngoài sân một chút đi. Bà cụ quay đầu lại nhìn Cố Vị Y một cái, lại có chút không yên lòng. Bà cụ nhìn Mộ Bác Văn. Bác Văn, Vị Y bị thương ở chân, cháu quan tâm nó một chút. Mộ Bác Văn nhàn nhạt gật đầu, không nói chuyện. Mộ Tu Kiệt đẩy bà cụ đến ngoài sân, tới dưới bóng cây mới dừng lại. Ở bên cạnh bà cụ, nhẹ giọng hỏi. Bà nội muốn nói với con chuyện gì vậy? Bà cụ nghiêm túc nói chuyện với anh. Trên thực tế, Mộ Tu Kiệt bất an trong lòng. Cảm giác này giống như một người già đang dặn dò chuyện sau này vậy. Quả nhiên, bà cụ nắm lấy tay anh, hai mắt lập tức đỏ lên. Bà nội biết, mình không thể sống lâu được. Bà nội, đừng nói vậy. Sức khỏe của bà rất tốt, có thể sống lâu trăm tuổi. Mộ Tu Kiệt lập tức cắt ngang. Bà cụ lại lắc đầu. Trong lòng bà biết rõ tình hình của mình nhất. Sống lâu trăm tuổi là không thể nào. Có thể qua được năm nay hay không cũng khó nói. Cho dù bọn họ và bác sĩ gạt bà, không nói bệnh tình thật sự, nhưng không lẽ bà không biết sức khỏe của mình sao? Tu Kiệt, bà nội có một số việc, hy vọng cháu có thể giúp bà. Bà cứ việc nói. Bà cụ nhìn anh, cháu trai này thật sự rất xuất sắc, rất mạnh mẽ, cũng dịu dàng. Tuy rằng bên ngoài luôn luôn đồn anh lạnh nhạt vô tình, nhưng bà cụ biết anh đã nhận định ai đó thì sẽ bảo vệ đến cuối cùng. Nhưng muốn trở thành người được anh nhận định lại thật sự rất khó, rất rất khó. Bà nội muốn con thay bà nội bảo vệ một người, một cô gái. Bà cụ biết yêu cầu này của mình hơi quá đáng, thậm chí sẽ là gánh nặng cả đời của Mộ Tu Kiệt. Nhưng bà cụ thật sự không có cách nào khác. Lỡ ngày nào đó bà chết, cháu ngoại phải làm sao bây giờ? Ai ạ? Sắc mặt của Mộ Tu Kiệt lạnh nhạt. Là cô gái ngồi với bà nội lúc nãy, Cố Vị Y. Sắc mặt của anh trở nên rất khó coi. Đối với anh mà nói, tuyệt đối là gánh nặng. Hai chữ bảo vệ này quá nghiêm trọng. Anh vô cùng kháng cự, thậm chí cảm thấy khó chịu. Tu Kiệt, bà nội biết, cháu luôn luôn không thích đến gần phụ nữ. Yêu cầu này đúng là rất quá đáng với cháu. Nhưng bà có thể làm gì bây giờ? Sẽ không có ai hiểu được lo lắng của bà. Cháu ngoại của bà, ngoại trừ Tu Kiệt, ai cũng không thể bảo vệ được. Vì sao bà nội lại thích Cố Vị Y chứ? Cô gái này trong trí nhớ của anh không hề qua lại với bà nội. Giống như anh cũng không hiểu vì sao bà nội lại tốt với Cố Cơ Uyển. Nhưng Mộ Tu Kiệt phát hiện mình cũng có lúc không công bằng. Bà nội tốt với Cố Cơ Uyển, cho dù anh nghi ngờ nhưng có thể vui vẻ chấp nhận. Nhưng bà nội tốt với Cố Vị Y, thậm chí để anh tốt với Cố Vị Y, vậy thì không chỉ là nghi ngờ mà còn là một gánh nặng. Bà cụ nhìn anh muốn nói lại thôi. Bà cụ muốn nói rất nhiều lời lại không dám nói. Nếu bà nội không thể cho cháu một lý do hợp lý, cháu nghĩ mình rất khó đồng ý chuyện này. Bà cụ nắm lấy tay xe lăn, càng nắm càng chặt, ngón tay gầy yếu, khớp xương trắng bệch. Mộ Tu Kiệt nhìn xuống, nhìn ngón tay của bà run nhẹ. Bà cụ biết anh thương mình, cũng biết nếu bà kiên trì không nói, anh sẽ không ép hỏi. Nhưng để anh cam tâm tình nguyện và ép buộc anh làm thì kết cục của Vị Y sẽ không giống nhau. Còn bé là người thân có quan hệ huyết thống duy nhất của bà trên đời này. Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Đầu tháng 10, lá rụng đầy sân, một chiếc lá khô rơi trên đầu của bà cụ. Màu vàng lốm đốm trên nền trắng đập vào mắt của Mộ Tu Kiệt. Bà cụ nhà họ Mộ từng có một đứa con trai của bà, cậu Tư nhà họ Mộ, Mộ Triệu Bang. Đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Lúc trước, một trận hỏa hoạn cướp đi tính mạng của Mộ Triệu Bang cũng làm cho bà cụ đầy bệnh tật. Lúc đó, Mộ Tu Kiệt mới bao lớn. Hồi còn nhỏ, anh cũng ở trong trận hỏa hoạn đó. Anh có thể sống sót là vì Mộ Triệu Bang. Chu Tư cứu anh, bản thân lại chôn vùi trong biển lửa. Bà cụ không thể sinh con, không bao giờ có con của mình được nữa. Tuy rằng là bà chủ nhà họ Mộ con cháu nhiều đến như thế, nhưng lại không có quan hệ huyết thống thật sự. Cho đến bây giờ, Mộ Tu Kiệt luôn luôn che chở cho bà cụ. Bởi vì anh biết, nếu không phải chú Tư cứu anh thì sẽ không chết. Bà cụ cũng không đến mức không có một đứa con ruột nào. Hiện tại, bà cụ nói mình còn một người thân có quan hệ huyết thống. Cho dù là ai, thì anh sẽ có trách nhiệm bảo vệ cả đời. Là anh nợ bà cụ. Không biết qua bao lâu, bà cụ mới nhìn anh buồn bã nói. Tu Kiệt, bà biết mình yêu cầu con như thế thật sự quá đáng. Bà cũng biết, chỉ cần bà nói thì cháu nhất định sẽ làm được. Thay bà bảo vệ Vị Y. Bà cụ vẫn nắm chặt tay, hơi kích động, tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng bà chỉ có một đứa cháu ngoại. Không dám nói ra, sợ người có ý xấu làm hại nó, cũng không dám nhận nó, sợ sẽ dọa đến nó. Bà chỉ có một mong muốn, lúc bà không còn ở đây thì ít ra còn có một người giúp bà quan tâm nó. Lúc Mộ Tu Kiệt đưa bà nội về phòng thì Mộ Bác Văn và Cố Vị Y đều ở đó. Cố Vị Y vẫn ngồi trên ghế như cũ, bởi vì mắt cá chân bị thương nên đến bây giờ vẫn chưa thể di chuyển được. Còn về Mộ Bác Văn, nói là chăm sóc Cố Vị Y, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề nói với cô câu nào. Ngay cả lúc trên đường đi, Cố Vị Y đã chủ động bắt chuyện mấy lần, anh cũng không để ý đến. Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Cố Vị Y, bà nội Mộ liền biết Bác Văn chắc chắn là lại làm khó con bé. Đợi sau khi hai đứa cháu đều rời khỏi, bà bảo người giúp việc ra ngoài, lúc này mới kéo tay Cố Vị Y. Vị Y, cháu đừng để bụng. Hai đứa chúng nó tính cách là vậy đấy. Hai thằng đều vậy cả. Không ạ, cháu thấy hai anh ấy rất tốt. Đàn ông phải như vậy mới có sức hút. Cố Vị Y cắn môi, nắm chặt đầu ngón tay. Từ đầu đến cuối, cô đều giữ nguyên bộ dạng thèn thùng, e dè. Bà nội Mộ nhìn thấy cô như vậy. Trong lòng thực ra có chút bất an. Do dự một hồi lâu, bà mới hỏi. Vị Y, cháu... Có phải cháu thích Tu Kiệt không? Cậu cả Mộ... Cố Vị Y nghĩ ngợi một lúc, sắc mặt cô dần dần trở nên trắng bệch. Cháu không có ạ. Bà, Bà đừng hiểu lầm, cháu tuyệt đối sẽ không tranh giành cậu cả Mộ với Cơ Uyển, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Cô dường như rất sợ hãi đến mức toàn thân đều bắt đầu run lên. Nếu như không phải là chân cô không thể cử động, cô thậm chí đã bước xuống ghế muốn quỳ trước mặt bà nội Mộ. Bà, cháu thật sự sẽ không tranh giành với Cơ Uyển, cháu tuyệt đối sẽ không. Bà đừng phạt cháu, đừng đánh cháu, đừng. Vị Y, cháu làm sao vậy? Bà sao có thể đánh cháu được chứ? Bà nội Mộ bỗng nhiên nghĩ đến việc gì đó, đột nhiên kích động hỏi. Bọn họ thường đánh cháu sao? Không, không có. Cơ Uyển không đánh cháu, đều do cháu không cẩn thận đụng chúng thôi. Cơ Uyển sao có thể đánh cháu chứ? Cố Vị Y rất muốn cười, nhưng cô làm sao có thể cười? Đến cuối cùng lại vang lên một tiếng khóc thút thít, trên mặt cô toàn là nước mắt. Cô leo xuống từ trên ghế, ụt một tiếng ngã xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Xin lỗi, bà à, cháu biết không thể giấu được bà, cháu thật sự thích cậu cả Mộ, nhưng cháu chỉ là âm thầm thích anh ấy mà thôi. Thật đó, bà đừng giận nhá, cũng đừng có nói với Cơ Uyển, cháu chỉ là lén lút thích thầm anh ấy thôi. Cô nghẹn ngào đến lời nói dường như cũng không nói ra được. Níu lấy ống tay áo của bà nội Mộ, bộ dạng vừa đau lòng lại vừa sợ hãi. Cháu chỉ đứng từ xa nhìn cậu cả Mộ mà thôi, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi. Cháu cũng sẽ không nghĩ đến những chuyện với cậu cả Mộ trước kia nữa. Cháu sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa. Cháu và Tu Kiệt trước kia đã từng ở bên nhau sao? Bà nội thực sự kinh ngạc, sao bà lại chưa từng nghe thấy chuyện này chứ? Không, không ạ, chúng cháu thật sự không có. Bà, cầu xin bà đừng nói với cố Cơ Uyển, cháu xin bà. Cô mặc dù nói là không có, nhưng cô lại cầu xin bà đừng nói với cố Cơ Uyển. Lẽ nào trước kia con bé và Tu Kiệt thật sự đã ở bên nhau sao? Nhưng lại bởi vì sự ép buộc gắn ghép của mình, nhất định muốn Tu Kiệt và cố Cơ Uyển thành một đôi, khiến hai đứa nó cả đời bị chia rẽ sao? Lúc này trái tim của bà nội Mộ như bị xé ra làm hai. Đau đến mức cả người đều co giật. Bà đã làm những gì thế này? Bà thế mà lại tận tay phá vỡ hạnh phúc của đứa cháu ngoại của bà. Vị Y, bà đồng ý với cháu có được không? Cầu xin bà đồng ý với cháu. Nhất định đừng nói với Cơ Uyển biết. Cố Vị Y đưa tay ra đỡ lấy cánh tay của bà. Tay áo của mình lại trượt xuống để lộ cánh tay trắng như tuyết. Hoa già trên cánh tay trắng nõn mịn màng lại có vài vết thương tím bầm lưu lại. Bà thấy vậy, liền nắm lấy tay cô. Đây là cái gì vậy? Không, không có gì cả. Chuyện Cơ Uyển là do cháu không cẩn thận đụng chúng mà thôi. Cố Vị Y hoang mang kéo ống tay áo của mình lại, giống như rất sợ bà nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay mình. Lại là do cố Cơ Uyển sao? Lẽ nào cô gái nhìn bên ngoài trong sáng đáng yêu kia, sau lưng lại thật sự độc ác tàn nhẫn vậy sao? Bà không muốn chấp nhận cố Cơ Uyển là một đứa trẻ xấu một chút nào. Không lâu trước đó, bà thậm chí còn coi cố Cơ Uyển như cháu ngoại của mình. Dù gì thì cũng từng yêu thương, cho dù bây giờ biết là bản thân mình sai rồi, cũng thật sự từng yêu thương. Trong chốc lát, có thể làm cho suy nghĩ của bà thay đổi, quả thực là rất khó. Thật sự là do cháu không cẩn thận, đừng phải thôi mà, sẽ nhanh khỏi thôi. Cố Vị Y cười ngọt ngào với bà, giống như không muốn nhắc đến chuyện này chút nào nữa. Cô nói, bà yên tâm, cháu sẽ không lại gần cậu cả Mộ. Cháu nhất định sẽ cách anh ấy thật xa, sẽ không làm cản trở hai người họ. Bà hãy tin cháu đi, được không? Bà nhìn cô, trong đầu bất chợt hiện lên gương mặt của cố Cơ Uyển. Mặc dù gương mặt đó quả thực không được xinh đẹp, nhưng bà yêu thương cô lâu như vậy. Ấn tượng ban đầu rất tốt, bây giờ có thế nào thì cũng không bị ghét nổi. Cố Vị Y đại khái cũng cảm nhận được thủ đoạn của mình dường như có chút quá đáng rồi. Bà lão này luôn luôn nghĩ tốt về cố Cơ Uyển. Bà ấy sớm đã nhận định tất cả về cố Cơ Uyển. Bây giờ muốn phủ định tất cả những suy nghĩ của bà về cố Cơ Uyển, chỉ đơn giản dựa vào thân phận bây giờ của bản thân thì tạm thời vẫn chưa thể đủ sức mạnh. Nói quá nhiều, ngược lại phản tác dụng. Ý nghĩ trong lòng của bà nội Mộ thoáng biến mất. Hai tay đỡ lấy cô, nhẹ nhàng nói. Bà sẽ không nói gì đâu. Vị Y, cháu đứng lên trước đi. Lúc cố Vị Y đứng lên, không cẩn thận lại làm mắt cá chân của mình bị đau, nhưng cô chỉ cắn chặt môi, không nói bất kỳ điều gì. Lại là bộ dạng cố nhẫn nhịn này khiến lòng bà nội Mộ bỗng thấy thương cảm không thôi. Vị Y, thời gian này bà ở cùng với Cơ Uyển, bà cảm thấy con bé Cơ Uyển này cũng không phải là đứa bé không tốt,